chiều nay được về sớm và tối nay được rảnh rỗi. Thế là bày bày mấy thứ ra nghịch. Xong rồi hồi nãy máy móc lại chỉnh chỉnh vặn vặn. Và cứ mỗi một lần vợ tôi thấy tôi về sớm và bắt đầu lại bày các thứ ra để nghịch nghịch vặn vặn, tháo tháo lắp lắp, thì vợ tôi biết là nhà mình sẽ có một cái gì đó chuẩn bị hỏng. Tôi có một cái sở thích thói quen đó, đó là tôi cứ thích tháo tung mọi thứ ra rồi sau đó lại lắp lại. Thật ra thì nó đang chạy rất là tốt, thế nhưng mà tôi thích tháo nó ra. Con muỗi. Tôi thích tháo nó ra và lắp lại. Tuy nhiên rằng nó đang chạy tốt, mà khi tôi lắp lại thì nó chạy không tốt nữa. Bởi vì là kiểu gì nó cũng phải thừa cái gì đó. Có thể là một con ốc, một cái vít, một cái ốc vít, một cái bu lon. Thậm chí có đôi lần tôi lắp lại nó còn thừa nguyên cả một đống linh kiện mà tôi không biết nó là của cái gì. Và từ đó trở đi thì thứ đó nó hỏng. Thế nên là hồi nãy tôi ngoáy ngoáy cái sao cạc tôi tháo ra và tôi lau dọn nó đi để tôi lắp lại. Thế nhưng mà cái sao cạc mọi khi hôm nay nó không chạy. Và bây giờ tôi đang phải dùng cái sao cạc sơ cua. Thế nên ví dụ hôm nay đọc mà nghe cái âm thanh nó hơi khác một tí, tôi mong anh chị em thông cảm nhé. Tôi mong anh chị em thật sự thông cảm cho. Tôi đang dùng cái sao cạc sơ cua đó. Các bạn biết mà, tôi là Hà. Người ta gọi tôi là Hà ham học hỏi. Chính là ở chỗ này đó. Ok, đến với chương trình ngày hôm nay nha. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm truyện manga ngắn, một tập của tác giả Diễm Hằng, mang tên là Hóa ra cha vẫn luôn ở đây. Một câu chuyện nó cũng mang đậm cái tính nhân văn bên cạnh những cái yếu tố ma mị, kỳ quái. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage kia. Đọc các tác phẩm khác của tác giả Diễm Hằng và tác giả Nam Côn. Chia sẻ các tác phẩm của các bạn ấy đến đông đảo độc giả và khán thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian nữa. Sẽ bắt đầu bước vào truyện manga ngắn một tập mang tên Hóa ra cha vẫn luôn ở đây. Vốn dĩ là một người có đam mê viết lách. Tôi muốn đem những câu chuyện mình được nghe kể lại, hoặc có đôi khi là những câu chuyện mình hư cấu ra, viết thành nhằm giúp mọi người có những thời gian giải trí vui vẻ. Những câu chuyện ấy về cơ bản đều mang tính giải trí mà thôi. Nhưng hôm nay tôi muốn kể ra một câu chuyện. Một câu chuyện của chính tôi đã từng trải qua, mà có lẽ đến hết cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Mà cũng đã rất lâu rồi, cho đến tận ngày hôm nay tôi mới đủ can đảm để ngồi kể lại. Năm 2018, như biết bao nhiêu người trẻ tuổi khác, mang trong lòng nhiệt huyết dâng trào bước ra đời, tôi xách ba lô và tìm đến những vùng đất hứa mong tương lai cho mình, mặc cho lời khuyên răn của cha mẹ. Sau 2 năm ra đời, lăn lộn, bấy giờ tôi mới thấm thía sự đáng sợ của người trưởng thành phải đối mặt. Lúc còn ở với cha mẹ thì vô tư, không phải lo nghĩ. Thôi thì buồn thì khóc, vui thì cười. Thế nhưng bước chân vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền, có đôi lúc buồn thì cũng phải cười, mà vui thì lại phải khóc, lại phải ấm ức, lại phải tủi hổ. Dù thế nào thì cũng phải cắn răng chịu đựng. Cảm xúc ấy nó không phụ thuộc vào chính mình nữa, mà nó phụ thuộc vào cuộc sống hàng ngày và đồng tiền chi phối. Và đến lúc ấy tôi mới thực sự thấy hối hận khi còn ở trong vòng tay cha mẹ, không biết trân trọng những gì mà cha mẹ dành cho mình. Lúc nào cũng nghĩ đó là điều đương nhiên. Cuộc sống đầy sóng gió, nó rèn giũa tôi thành một người trưởng thành hơn. Từ ấy tôi cũng biết yêu thương cha mẹ của mình hơn. 2 năm bôn ba làm việc kiếm tiền, những cuộc điện thoại, rồi những lần về thăm nhà cứ ít dần theo ngày tháng. Tôi dần tìm thấy niềm vui mới khi quen vài người bạn. Ngày nghỉ là đi chơi tụ tập, mà quên đi mất một điều. Luôn luôn có hai người trông ngóng tôi từng ngày. Cuộc đời của tôi trôi nổi về đất Bắc khi nghe mấy đứa bạn nói làm ở ngoài này bây giờ lương cao lắm. Tôi lại như con thiêu thân bay đi, không kiêng dè ngọn lửa giữ cho đến một ngày. Vào một ngày nóng nực tháng 6, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Tôi uể oải nhấc máy như biết bao nhiêu lần. Tôi đoán lại là những lời hỏi thăm cứ nhắc đi nhắc lại. Rồi cả những lời dặn dò phải để ý cái này, phải để ý cái kia, đến cả trăm lẻ mấy. Alo, con nghe đây. Ở đầu dây bên kia lại không phải là giọng của mẹ, mà là giọng của chị tôi. Mày đang ở đâu đấy? Về đi, cha ốm nhập viện rồi kia. Tôi giật mình choàng tỉnh, bật dậy sau cơn mơ màng. Cha bị làm sao chị? Sao lại nhập viện? Tao không biết nữa. Vẫn đang trong phòng cấp cứu. Sáng nay bảo vào nhà vệ sinh mãi không thấy ra. Lúc mẹ vào tìm thì thấy cha nằm ngất, ở dưới đất toàn là máu. Tôi nghe mà run rẩy. Dạ vâng, vâng, em về ngay. Trong lúc ấy, bất giác tôi run lên, nước mắt cứ lã chã rơi. Trong lòng của tôi rối bời, không biết phải làm sao. Tôi cứ vò đầu bứt tai, mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh, dùng điện thoại đặt vé máy bay. Thế nhưng chuyến sớm nhất tôi có thể đặt lại là vào buổi trưa ngày hôm sau. Tôi không thể ngồi ở đây chờ đợi, lại tìm số xe khách. Biết rằng sẽ lâu hơn, thế nhưng đi đường thì ít nhất vẫn hơn là ngồi một chỗ. Và kết quả cũng chẳng có xe nào chạy giờ này cả. Tôi tức giận đến nỗi đập cái điện thoại mạnh xuống giường, nhét vài bộ quần áo vào ba lô, chạy ra con lộ lớn, muốn lên bến để bắt xe đi ngay trong ngày. Lúc đang đứng đợi xe thì mẹ tôi gọi điện lại. Con à, không phải vào đâu, cha mày bị loét dạ dày cấp thôi, nhưng mà cấp cứu xong rồi, không có sao đâu con ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đang đè ở trong ngực cũng được buông xuống. Hỏi than mẹ vài câu rồi tôi quay về phòng trọ ngủ tiếp, đêm nay còn tiếp tục đi làm. Tôi không biết rằng đó chỉ là lời nói dối của mẹ để cho tôi yên tâm. Thật ra, cha tôi đã ung thư gan giai đoạn cuối và bắt đầu di căn sang những cơ quan nội tạng khác. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi lại sống theo lối sống vô tâm của mình. Tôi vẫn nghĩ là mọi chuyện bình thường, không có gì là đáng ngại. 3 tháng sau tôi lại nhận được cuộc gọi từ đứa em út báo cha lại nhập viện, cũng là nôn ra máu như lần trước. Lần này tôi bình tĩnh hơn, ngồi chờ đợi kết quả. Và vẫn như lần trước, mẹ tôi lại gọi lại. Vẫn là câu nói, cha không sao cả. Thêm 3 tháng sau đó, cha tôi được đưa về Lào Cai, Yên Bái, bởi vì ông bà nội vẫn sống ở đó. Cha nói cha muốn về chơi với ông bà ít hôm, phải năn nỉ mẹ rất lâu, bà mới đồng ý. Khi cha tôi về quê, tôi cũng xin nghỉ 1 ngày về chơi với ông. Tôi nhận ra ông già lắm, thân hình chắc khỏe nay chẳng còn nữa. Mới chỉ sau 6 tháng bị bệnh mà cha tôi gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt của cha trũng sâu, cái bụng của cha to phình lên một cách bất thường. Mẹ tôi khi ấy bận 2 cái công trình phải hoàn thiện, cho nên sau khi đưa lên xong, bà cũng phải về. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi lên. Vì là chưa bao giờ lên đây Tôi cũng không biết đường xá như thế nào. Cả đêm, cha cứ gọi điện hỏi xem là tôi đi đến đâu. Từ Hải Dương lên Yên Bái, tôi phải ngồi xe hết 7 tiếng đồng hồ. Đã vậy lại còn đi xe đêm. Tôi cố ngủ để không say xe. Khi cha tôi cứ một tiếng gọi một lần, làm tôi phát cáu. Tí nữa tới thì người ta bảo con, cha không phải lo. Tôi nhận ra sự ngại ngùng của ông sau câu nói ấy của tôi. Ông chỉ ậm ừ rồi nhẹ nhàng dặn. Nhớ là phải xuống xe đúng điểm ông đã dặn rồi cúp máy. Tôi có chút ân hận vì mình đã to tiếng. Nhưng rồi cũng gạt đi, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. 4 giờ sáng, xe thả tôi ở ngã ba huyện đội theo lời cha nói. Nơi đây khung cảnh hoang vu, không có lấy một cái đèn đường làm tôi lo sợ. Bất giác một cái bóng đen từ từ tiến tới gọi tên tôi. Hằng ơi! Hằng! Tôi nhận ra vui mừng. Con ở đây. Cha tôi không biết đã đứng đó từ bao giờ. Trời cuối năm lạnh lẽo, nhưng cha chỉ mặc cái quần mỏng và cái áo phao sờn cũ. Cha ơi! Nhà ông bà bên nào nhỉ? Ở trên kia. Để gọi thằng taxi nó chở. Thế cha đi xuống đây bằng gì? Cha tôi không đáp, tiến đến một chiếc xe đang đậu ở ven đường. Bên trong có người đang ngồi ngả ra ghế. Lúc ấy, tôi mới nhận ra là ông đi bộ xuống đây đợi vì sợ tôi đi lạc. Ngồi lên xe, tôi áng chừng đoạn đường dễ cũng phải đến cả 2 cây số đường dốc. Trong khi cha tôi ngồi, thấy thở phì phò khó nhọc. Ấy thế mà ông lại đi bộ giữa tiết trời lạnh ngắt như thế. Cái rét của miền sơn cước cắt da cắt thịt, chỉ là vì lo cho đứa con khỏe mạnh như tôi. Bất giác tôi thương ông nhiều lắm. Cái cảm giác hối hận vì mình đã cáu khi ông đã lo cho mình, làm cho tôi thấy có lỗi nhiều hơn. Thế nhưng lời xin lỗi ấy nó cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tôi cũng chẳng đủ can đảm để nói ra. Về đến nhà bà nội, căn nhà che vách nứa thật sự, nó ọp ẹp tồi tàn, làm tôi không nghĩ là đến bây giờ vẫn còn có căn nhà như vậy. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi mặc kệ tất cả, chui lên cái võng mắc ở gần giường cha, sát với cái bếp củi mà ngủ vùi. Sáng hôm sau, tôi trở về với bản tính ham chơi, say mê với cảnh núi rừng hoang sơ mà cứ đi chỗ này chỗ kia khám phá, chụp hình. Mặc dù mục đích của tôi lên đây là thăm cha. Thậm chí tôi ham chơi đến nỗi đến giờ cơm ông phải đi tìm tôi về. Một ngày nhanh chóng trôi qua, tôi cũng phải quay về với công việc của mình. Lúc ra xe nhìn ánh mắt không nỡ xa tôi của cha, nhưng tôi cũng chẳng để ý đến. Tôi vui vẻ từ biệt mọi người rồi lên chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi cảm giác ở phía cuối con đường ấy, nơi mà bụi đất mù mịt quấn theo bánh xe, ánh mắt của cha tôi như chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói. Chỉ là cha cũng chẳng thốt ra được thành lời. Thời gian cứ thế lại lặng lẽ trôi. Và cái ngày ấy cũng đến. Hôm ấy khi tan làm, tôi và đám bạn rủ nhau đi ăn như mọi lần. Bỗng nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới bắt máy. Alo, con bé Hằng đấy phải không? Chú đây, chú ý đây. Bố con nhập viện rồi. Lúc ấy tôi giật mình. Cha con làm sao hả chú? Chiều không biết đi đứng kiểu gì mà ngã. Các chú đưa vào viện, bác sĩ nói không sao. Thế con xem con có lên thăm thì lên. Tôi ngập ngừng khi nghe chú nói là không sao. Tháng này con nghỉ hết phép rồi. Nếu mà không sao thì ít bữa hết tháng. Sang tháng sau con xin nghỉ con lên chú ạ. Đến đây thì chú cũng không nói nữa, chỉ vài ba câu đơn giản rồi từ biệt tắt máy. Sáng hôm sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ khác. Alo, cô Nụ đây. Sắp xếp rồi lên ngay đi con. Bố mày ốm lắm. Tôi chột dạ. Cha con làm sao hả cô? Không sao, nhưng mà không có ai ở cùng. Trông thương lắm. À, vậy để đêm con lên. Bây giờ không có xe, tối con đi xe cũ lên vậy. Và rồi, 5 giờ chiều ngày hôm ấy, tôi lại nhận được cuộc gọi báo rằng cha tôi đã bị bệnh viện trả về. Ông cũng đã bị cấm khẩu, cũng không nói mà cũng chẳng ăn uống được gì. Bấy giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra, cha tôi không phải là ốm bình thường như những lần trước. Tôi tá hỏa tìm xe, ngồi trên ấy sốt ruột chờ đợi hơn 7 tiếng đồng hồ, không dám chợp mắt. Chốc chốc lại nhìn qua ô cửa sổ, tôi chỉ mong xe đi thật nhanh, thật nhanh. Đến nơi cũng là 3 giờ sáng, tôi chạy như điên đến nhà bà nội, thậm chí ném cả túi đồ ở ngoài sân mà lao vào trong nhà. Cha tôi nằm đó yếu ớt, thân thể của ông như dán lên trên giường vậy. Đôi mắt của ông khép hờ, mũi có dán cái ống oxy. Tôi run rẩy gọi nhưng ông không có phản ứng. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm chầm lấy cha mà khóc. Tôi tự nhủ, Sao lúc ấy mình không đến sớm hơn. Tôi trách mình vô tâm, tôi trách mình bất hiếu. Mọi người hết lời khuyên giải, và đến lúc đấy tôi cũng mới biết cha tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi khóc to hơn, bởi vì tôi biết là thời gian dành cho cả tôi và cả cha cũng không còn nữa. Tôi hận chính bản thân mình vì tôi đã không dành thời gian cho cha, đã không thực hiện được lời hứa là sẽ cùng ông đi du lịch bằng xe máy, đã không hát cho cha nghe mỗi khi cha cần. Thay vào đó chỉ là những cái cớ để rồi đi ra chơi với đám bạn bè, rồi lao vào những cuộc vui. Cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cha, mặc dù lồng ngực của cha vẫn phập phồng những hơi thở, thế nhưng bàn tay của cha không còn hơi ấm, và cũng không nắm lấy tay tôi như mỗi khi tôi về thăm nhà, không còn véo má tôi mỗi khi thấy tôi lên cân nữa. Tôi cũng không còn nhìn thấy ánh mắt trìu mến của cha, ánh mắt vui vẻ khi nhìn tôi cười, ánh mắt tò mò khi thấy tôi nặng lòng tâm sự. Bây giờ mắt cha khép hờ, trong đó chỉ là một màn mờ đục và ẩn ẩn nước mắt. Có lẽ cha đau đớn lắm. Tôi ngồi bên cha không dám rời nửa bước. Tôi chỉ sợ là nếu như tôi lỡ đi đâu, cha sẽ lặng lẽ ra đi. Thậm chí đến cả đi vệ sinh, tôi cũng phải chạy thật nhanh. Ngồi bên cha, tôi thấy chốc lát, cơ thể của cha lại gồng cứng lên, như đang cố gắng hứng chịu cơn đau bệnh tật dày vò. Ruột gan tôi cũng đau như cắt. Không biết là ông đã phải chịu đựng đó bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, ông cũng không nói được nữa. Mà trong suốt khoảng thời gian qua, ông cũng chẳng nói lấy một lời. Nhìn đôi môi khô khốc đến nứt toác bật cả máu, tôi cố gắng lấy chút nước chấm chấm cho ông uống. Nhưng các chú ngăn lại. Không được đâu. Con ơi, bác sĩ bảo là phổi sưng phù lên rồi. Bây giờ ăn uống cái gì là không được. Đến lúc nó tràn dịch ra không thở được đâu con ơi. Nước mắt của tôi lại nhòe đi. Đến nỗi tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Từ hôm qua đến giờ, cha không ăn uống được gì. Cha tôi bây giờ chỉ có thể nằm đây mà chờ chết. Chờ đến khi các chú đi ra ngoài, tôi lén lút lấy thìa múc một thìa thật nhỏ, chấm vài giọt nước vào mỗi miệng cho cha. Quả nhiên là cha nhốt ngay. Đôi môi khô khốc ấy còn nhấp nhấp. Có lẽ cha đã rất khát. Cứ như vậy, tôi chậm rãi bón nước cho cha. Đến trưa hôm ấy, mẹ và các chị cuối cùng cũng về. Nhìn thấy mẹ, chúng tôi lại òa khóc. Mẹ ôm cha mà khóc nức nở. Tôi bất giác nghĩ, nếu như bây giờ cha mà chết đi, các chị thì lấy chồng hết, mẹ tôi sẽ sống làm sao khi còn lại một mình trong căn nhà hiu quạnh trống vắng. Tôi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đối diện nhìn mẹ, nhìn chị. Tôi khóc lóc. Từ hôm qua đến giờ tôi cũng chẳng ngủ. Mà thật ra tôi cũng chẳng dám ngủ. Sau khi thấy mẹ ổn định lại, tôi leo lên giường. Cái giường đối diện với giường cha. Tôi muốn chợp mắt một lát để đêm nay còn thức. Bởi vì không biết chừng cha tôi sẽ ra đi bất kỳ lúc nào. Cũng chẳng biết là tôi ngủ được bao lâu. Tôi đột nhiên thấy ngôi nhà hồi bé mình từng sống. Ngôi nhà mà khi ông bà vừa thoát ly vào miền Nam lập nghiệp đã dựng lên, rồi sống 6 năm trời ở trong đó. Là ngôi nhà tranh với những phên tre đan lại với nhau. Tôi thấy cha mình hồi còn trẻ đang ngồi bên sân giếng gội đầu cho một đứa con nít chỉ độ 6-7 tuổi. Dường như là hai người đang trò chuyện gì vui lắm. Đứa bé còn không ngừng lấy bọt xà bông ở trên đầu bôi lên người cha tôi. Tôi nhận ra đó là tôi chứ ai. Nhà có 4 chị em gái, nhưng tôi luôn là đứa được cha thương nhất. Tối đi xem thời sự nhà hàng xóm, cha cõng tôi theo. Mỗi một lần tan trường học, vẫn là cha đứng đó ở phía xa xa với chiếc xe đạp cũ. Cảnh vật bỗng chốc thay đổi đến ngôi nhà hiện tại của cha mẹ. Tôi thấy tôi đang đứng ngoài cổng, nhìn vào bên trong. Cha tôi lúc này thân thể gầy gò ốm yếu, gương mặt xanh xao, ngồi trên bộ bàn ghế đá, ngay dưới gốc cây hồng xiêm. Cha cầm điện thoại ngập ngừng, nửa muốn bấm, nửa lại thôi. Không hiểu sao, tôi nhìn thấy chính bản thân tôi đứng đằng sau ông, nhìn rõ mồn một số điện thoại. Và đó là số của mình. Cảnh vật rồi lại chuyển, tôi mơ hồ không nhìn thấy gì nữa. Chỉ là bên tai của tôi văng vẳng có tiếng gọi. Con ơi, dậy đi. Dậy đi con. Đến lúc cha phải đi rồi con ơi. Không hiểu sao, đôi mắt của tôi trợn trừng lên. Tôi chồm từ trên giường xuống, lao sang bên giường cha nằm. Tôi vội vàng bàng hoàng, đưa tay lên sờ cánh mũi, rồi đưa xuống cổ, ngay chỗ tĩnh mạch, để kiểm tra. Tôi thở phào. Tôi thấy mọi thứ vẫn hoạt động. Nhịp tim của cha vẫn đập, nhưng chỉ đập 2 lần rồi không thấy gì nữa. Tôi giật mình. Tôi cố gắng ấn mạnh tay hơn để cố cảm nhận. Bàn tay của cha tôi đặt ở trên bụng rũ xuống. Lúc này trái tim của tôi như tan vỡ. Tôi run run lắp bắp. Mẹ. Mẹ ơi. Cha con. Mẹ ơi. Đến khi mọi người chạy lên thì thấy tôi mặt trắng bệch. Chú cả tiến đến kiểm tra. Chú thở dài. Ánh mắt của chú nặng nề rũ xuống. Chị ơi, anh em đi rồi chị ạ. Căn nhà nhỏ váng lên tiếng khóc xót xa. Còn tôi thì ngồi đó, tôi không tin vào tai mình nữa. Đôi chân của tôi vô thức lùi lại cho đến khi tôi ngã quỵ xuống. Cổ họng tôi nghẹn lại đến nỗi tôi không thở được. Trái tim của tôi cứ siết lại từng nhịp đến mức tôi phải ôm ghì lên ngực mình. Đau đớn đến nỗi tôi muốn hét lên mà không được. Nhìn cha tôi nằm đó, cơ thể gầy mỏng manh, tựa như là cái xác của cha đã bị dính chặt vào cái giường kia vậy. Chú cả từ từ kéo cái khăn trắng đắp lên mặt cha. Chú hai thì nặng nề đặt một nải chuối xanh, thêm bát nhang đặt ở đầu giường. Đến đây thì tôi không chịu nổi nữa, tôi gục xuống ngất lịm. Không biết qua bao nhiêu lâu tôi mới tỉnh lại. Tôi nhận ra là cha tôi đã được người ta quấn gọn trong lớp vải nệm, chuẩn bị đưa vào trong quan tài. Tôi đau khổ muốn lao đến ôm lấy ông. Tôi gào khóc, nhưng bị các cô chú kéo lại. Người ta ngăn không cho nước mắt rơi vào người ông, sợ rằng ông sẽ không được siêu thoát, mà rồi luẩn quẩn mãi cũng chẳng ra đi được. Cho đến khi nắp quan tài được người ta đóng lại thì họ mới buông tôi ra. Tôi cũng chỉ biết lao đến ôm lấy quan tài mà cào cấu trong tuyệt vọng. Rồi tiếng kèn tiếng trống ỉ ôi vang lên, lạnh lùng đến tê tái. Tôi cứ thẫn thờ ngồi đấy cho đến đêm muộn. Mọi người bảo tôi đi ngủ, nhưng tai của tôi ù đi chẳng nghe thấy gì cả. Cực chẳng đã, cô Út lấy cái gối và một cái chăn ra. Tôi nhận lấy, rồi nằm xuống, ngay dưới bên cạnh cái chân quan tài. Tay tôi còn bám chặt vào cái thang ghế. Tôi chỉ sợ là người ta, ai đó sẽ mang đi mất. Tôi thì thầm nói chuyện với cha, làm cho mọi người ở đó cũng phải gạt nước mắt không thể chịu nổi. Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi không phải là mơ ở bất kỳ đâu xa lạ. Tôi thấy tôi đang mặc một bộ quần áo xô trắng, đầu đội vải che đến quá nửa gương mặt. Tôi ngồi ở giữa nhà, xung quanh mọi người đã ngủ gục. Ở ngoài sân, có một bóng người đứng đó. Nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến được, chỉ là một cái bóng mơ hồ, trắng trắng, bàng bạc. Con gái ơi. Tôi nhận ra đấy là giọng của ai. Tôi lao ra bằng đôi chân trần. Thậm chí lúc đến bậu cửa, tôi còn ngã rúi rụi xuống. Thế nhưng tôi vẫn cứ lồm cồm bò, bò ra về hướng người ấy. Là cha, là cha. Trời vừa rồi còn tối đen, chỉ trong một loáng lại sáng rực. Cha tôi mặc quần tây, áo sơ mi trắng, đang đứng đó vẫy tay gọi tôi. Đúng là cha rồi. Tôi vui mừng như một đứa trẻ chạy đến. Mà tôi quên mất sự thật là cha đang nằm ở trong nhà cơ mà. Trong cái quan tài lạnh lẽo kia cơ mà. Đi nào, cha đưa con đến chỗ này. Thế rồi, cha tôi vui vẻ nắm tay tôi mà dắt đi. Tôi chỉ ngây ngô. Đi đâu à cha? Đi thăm nhà mới. Mình mua nhà ở trên này à? Đi xem nào. Cha dẫn tôi đến một con đường xa lạ. Tôi cũng chẳng biết là ông dắt tôi đến tận đâu. Cha tôi chỉ cười nói. Con đừng đi làm ăn xa nữa. Về làm gần nhà thôi con. Để khi nào cũng về nhà ăn cơm con ạ. Nhưng mà làm gần nhà thì lương thấp lắm. Tiền nhiều để làm gì à con? Có tiền, nhưng có những thứ không mua được bằng tiền đâu con ạ. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi chỉ ngây ngô trả lời. Không lâu sau, cha dẫn tôi đến trước một cái hố. Trông nó như thế nào mà lại giống như cái huyệt mộ. Xung quanh là lố nhố biết bao nhiêu là mộ, ngút tầm mắt. Tôi cau mày chưa kịp nói gì, thì cha tôi nói. Con thấy đẹp không? Có hồ này, có núi này, lại còn ở lưng chừng núi đấy. Ở đây gió mát lạnh. Tôi chỉ xung quanh. Nhưng mà đây là nghĩa địa cơ mà. Nói đến đây, tôi sợ hãi quay sang nhìn cha. Thế nhưng cha đã biến mất từ bao giờ. Nhìn lại xung quanh là những ngôi mộ lớn bé san sát nhau. Những gương mặt đau buồn ở trên tấm di ảnh bia mộ bất giác dường như tất cả nhìn về phía tôi. Và cùng lúc đó tôi bàng hoàng nhận ra ánh mắt của họ trở nên hung dữ và khóe miệng của họ mỉm cười. Tôi hét toáng lên rồi chồm dậy. Làm sao? Làm sao đấy con? Tôi thở hồng hộc, toát mồ hôi trên trán đầm đìa. Tôi nhận ra là mình vẫn đang ở trong nhà. Ở bên ngoài có mấy người vẫn còn thức, đang thay nhau duy trì nhang khói. Tôi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ. Nhưng bây giờ thì tôi không sợ. Tôi đau lòng lắm. Tôi không đáp lại lời mẹ, lại nằm xuống mệt mỏi, đưa tay vuốt ve lên cạnh quan tài. Giữa tôi và cha bây giờ chỉ còn cách nhau bởi những mảnh ván gỗ. Thế nhưng nó lại xa xôi đến vạn trùng. Cha ơi, cha về thăm con vậy không cha? Con sẽ không sao đâu. Con gái của cha mạnh mẽ lắm. Cứ như vậy, tôi mếu máo nằm đó. Một tay vẫn bám chặt vào cái thang ghế gỗ, gác quan tài. Rồi miên man mà ngủ đi. Cho đến khi tôi nghe tiếng gà gáy, tôi lờ mờ tỉnh dậy, ngoài trời vẫn nhá nhem. Tôi bê chăn gối đi cất, rồi lại quay lại ngồi bên cha. Chỉ còn lại một thời gian rất ngắn nữa thôi, là tôi phải triệt tiễn cha đi rồi. Tiếng khóc dấm dứt lại vang lên. Ấy là các cô lại bắt đầu ngồi khóc lóc kể lể. Tôi cũng khó chịu bởi vì tôi thấy họ khóc mà làm gì có nước mắt đâu. Ôi anh ơi là anh ơi. Anh làm tiền trăm tiền triệu. Bây giờ anh chết rồi thì để cho ai anh ơi. Ôi anh ơi, cả đời anh vất vả. Bây giờ anh nằm xuống thì có còn gì đâu à anh ơi. Tôi không biết là có ý gì, nhưng tôi cũng mặc kệ. Vẫn cứ ngồi đó gục đầu ở bên quan tài, nhìn ra ngoài trời bằng ánh mắt lo lắng. Khi ánh dương ở ngoài ấy mỗi lúc một tỏ, cây hoa đào ở trước cổng còn đọng lại những giọt sương đêm. Hôm nay đã là 20. Những tưởng năm nay có thể cùng cha đón Tết, bởi vì mấy năm qua tôi đã không đón Tết ở nhà. Ai ngờ đến 8 giờ sáng cũng là lúc phải đưa cha tôi lên đường. Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng khóc nổi. Đôi mắt dường như khô khốc lại, chỉ đi theo sau. Chỉ thấy các cô cứ đánh đu vào quan tài mà gào lên. Anh ơi, anh làm nũng vất vả nuôi nắng chúng nó. Giờ chúng nó có giỏ nước mắt tiễn anh đâu anh ơi. Ôi giời ơi, sao anh không nghe lời bố mẹ anh ơi. Tôi hiểu những lời ấy. Bởi vì mẹ tôi đẻ toàn con gái, cho nên ông bà nội năm xưa có bảo là bỏ Quách đi, về quê lấy vợ khác. Thế nhưng cha tôi nhất quyết không bỏ, cứ sống cùng mẹ tôi cho đến hết đời. Chiếc xe tang dần dần lăn bánh. Từ nhà ra nghĩa địa chỉ độ có cây số, cho nên người ta đi bộ. Tay tôi bấu chặt lấy thân xe không rời. Nhiều lúc tôi còn chạy theo xe. Tôi mơ hồ sợ là cha tôi sẽ đi mất. Càng đi tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Con đường này quen lắm, dường như tôi đã từng đi qua vậy. Thế nhưng tôi mới chỉ lên đây có một lần. Chỗ này khẳng định là tôi chưa qua bao giờ. Cảm giác quen thuộc ấy vẫn cứ bủa vây. cho đến khi cái huyệt mộ người ta đào sẵn hiện ra trước mắt, tôi bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua. Tôi không kìm được nước mắt mà lẩm bẩm: "Cha ơi, đẹp lắm cha. Nhà mới của cha đẹp lắm. Sau này nhất định con sẽ về bên cha." Một cơn gió thổi qua, quấn tóc của tôi rối bù lên. Cây cờ tang cũng đón gió mà bay lên phần phật. Tôi biết là có khi cha tôi trách tôi đang gở mồm. Tôi cứ thế mà ôm mặt khóc tu tu. Người ta đã bắt đầu xúc đất xuống dưới lỗ huyệt mộ. Tôi run run nắm lấy một nắm đất nhỏ thả xuống. "Cha ơi, cha nhớ về thăm con gái nữa." Đất mỗi lúc được lấp lên nhiều, chẳng mấy chốc huyệt mộ đã được lấp đầy. Đám người đưa ma cũng dần dần ra về, chỉ còn lại mẹ con tôi ngồi đấy. Ngồi bên nấm mộ mới đắp, khung cảnh ở đây lồng lộng, núi đá vôi chập trùng, ở phía bên kia là hồ nước xanh mát. Gió núi cứ thổi từng cơn, tôi thở dài. "Nhà mới của cha đẹp thật mẹ." Mẹ tôi cũng buồn bã: "Cha mày nói về đây chơi rồi về với mẹ. Ông ấy biết là ông không sống được lâu, ông ấy vẫn lừa mẹ đấy. Ông ấy muốn về nằm ở nơi quê cha đất tổ. Ông ấy không muốn mẹ lo lắng, cho nên bệnh tình trở nặng ông ấy cũng nhất định không nói. Hôm trước nhập viện, ông ấy còn nói là ông không sao. Mẹ nghe giọng ông ấy không ổn, cho nên mẹ về ngay. Ấy vậy mà ông có nói gì với mẹ đâu. Cứ thế mà đi đấy." Nước mắt của hai mẹ con cứ thế mà rơi lạ chả. Rồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy cùng cha, cho đến khi ánh chiều tà buông xuống, mẹ con tôi mới nặng nề dắt díu nhau đi về. Mẹ tôi ở lại trên quê để giải quyết nốt công việc, còn tôi đêm nay phải trở về chỗ làm, bởi vì tôi đã nghỉ quá thời gian cho phép. Lúc về thấy các cô cùng với các mợ đang ngồi quanh bếp củi, tôi tiến lên ngồi gần cho ấm. Nghe mấy bà mợ nói: "Cái thùng tiền phúng điếu đấy, bây giờ khách của ai thì trả cho người đấy nhỉ?" "Đúng rồi, chị ở trong Nam, có về đây đâu. Giờ những người hôm nay phúng, mai mốt có việc thì mình phải đi lại trả người ta chứ." "Thế để tự nó nói với chị nhá. Chứ tiền thì chị cầm, mà mình lại đi trả thì làm sao mà được. Anh ấy thì mất rồi, giờ còn gì đâu. Có khi bà ấy cắt đứt luôn rồi bà ấy cũng trả về đây nữa." Tôi á khẩu vì không ngờ rằng những lời ấy lại có thể nói ra từ chính những người ruột thịt của mình. Đám tang cha thưa thớt người, bởi vì dù gì nhà tôi đã thoát ly từ lâu, chỉ có vài người họ hàng đến. Tiền phúng viếng đâu có đáng là bao mà họ làm như vậy. Tôi biết rồi, tối nay kiểu gì có khi cũng cãi nhau, bởi vì mẹ tôi chưa bao giờ là một người phụ nữ dễ bắt nạt. Đúng như tôi nghĩ, cơm nước xong xuôi, mọi người bắt đầu ngồi vây lại kiểm tra tiền. Cả thầy được 12 triệu, tính ra còn không đủ tiền cơm. Ấy vậy mà những người có hẳn nhà lầu xe hơi kia lại nhất quyết đòi số tiền ấy, dùng những lời lẽ gay gắt mà nói, trong khi rõ ràng là hồi sáng họ còn khóc lóc ỉ ôi. Tôi thở dài chán nản, đầu vẫn buộc khăn tang, lặng lẽ đi ra cổng, tay xách túi đồ muốn đi luôn xuống bến xe rời khỏi đây. Tôi cũng chẳng muốn ngồi lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy nữa. Cha tôi nằm còn chưa ấm đất, những người đàn ông yêu thương nhất lại đang cãi nhau vì vài đồng tiền đám ma ông. Tôi cứ thẫn thờ từng bước, mấy ngày không ngủ, cơ thể tôi rã rời. Chỉ vài ngày mà tôi đã gầy sọp đi trông thấy. Đến đoạn đường rẽ vào nghĩa địa, tôi cứ đứng tần ngần nhìn vào ấy thật lâu. Cha ơi, con đi. Cha lại mạnh khỏe. Rồi rảo bước đi thật nhanh. Tôi sợ là tôi lại khóc. Người ta khóc có người dỗ, còn tôi, người duy nhất có thể dỗ dành tôi bây giờ đã mãi mãi rời xa thế gian này. Gió cứ lạnh buốt thổi tới, tôi run lên từng chập vì lạnh. 9 giờ tối. Ở vùng Sơn Cước, giờ này người ta đã đi ngủ hết. Đèn đóm đã tắt. Con đường tối đen như mực. Bây giờ, tôi mới cảm giác được cái ngày cha tôi đi bộ xuống đón tôi, nó nặng nề và đáng sợ như thế nào. Tôi lại càng tự trách mình hơn. Đột nhiên có một chiếc xe máy chạy vụt qua, rồi lại đi chậm chậm lại. Sau đó chiếc xe dừng hẳn. Trên ấy có hai người đàn ông bịt khẩu trang, ngoái lại đằng sau. Tôi cũng chẳng để ý, bởi vì tâm trạng của tôi bây giờ đang rối bời. Hai người ấy dường như đang nói gì với nhau, rồi quay xe chạy vụt về phía ban nãy. Tôi nghĩ là có khi người ta đang đi tìm nhà của ai đó, họ đi quá cho nên đang quay lại. Tôi vẫn cứ bước tiếp. Đoạn đường tôi đi qua một đoạn là không có nhà ở, độ già nửa cây số. Bất giác áo tôi tựa như là có ai kéo. Tôi quay lại nhìn mà lại chẳng thấy có ai cả. Loáng thoáng ở bên kia, hai người chạy trên chiếc xe quay đỏ ban nãy đang từ từ đi theo phía sau tôi long rong. Thấy tôi quay lại, hai người vội vã nhìn bên này, bên kia, vờ như là đang tìm nhà. Tôi vẫn không để ý lắm. Tôi vẫn nghĩ là họ tìm nhà thật đấy. Tôi lại tiếp tục đi. Càng lúc tôi càng gần đến đoạn đường vắng. Cái áo của tôi lần này bị giật mạnh hơn, đến nỗi tôi bị kéo lui loạng choạng về đằng sau, muốn ngã. Tôi giật mình ráo rác nhìn, nhưng vẫn chẳng có gì cả. Bây giờ thì tôi thấy hai người kia chỉ đứng cách tôi độ 5 mét. Bây giờ họ dừng hẳn lại, móc điện thoại ra bấm bấm. Tôi ý thức được có cái gì không ổn. Tôi nhận ra mình đang ở Yên Bái, cách cửa khẩu Trung Quốc chỉ chưa đầy 10 cây số. Bây giờ thì tôi sợ. Tôi ý thức được chỉ có một mình trên đường. Hai bên nhà dân đèn đóm đã tắt. Trên đầu thì quấn khăn trắng. Rất có thể là tôi đã lọt vào tầm mắt của hai kẻ kia. Tôi ý thức được hai lần giật áo vừa rồi, rất có thể là cha. Là cha báo cho tôi biết nguy hiểm. Tôi sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì. Chân phải tôi bước tiếp. Tôi vờ như là chưa phát hiện ra âm mưu của chúng. Chứ nếu như để chúng nhận ra là tôi đã biết, thì chúng có khi còn manh động hơn. Mắt thấy mình càng lúc càng gần với đoạn đường vắng trước mặt. Tôi biết là chúng nó chỉ chờ có thế. Nếu như tôi đi qua đó, thì điều tồi tệ xảy ra. Quả thực là tôi không nghĩ tới. Tôi run run móc điện thoại, cố bật nút nguồn. Bởi vì cả ngày đám ma, tôi không cắm sạc, nó đã hết pin tắt ngúm. Bất giác tôi thấy có ai quàng tay qua cổ. Tiếp theo đó là một chiếc khăn bịt lên mồm lên mũi. Tôi biết là bọn chúng ra tay. Tôi cố gắng vùng vẫy, đồng thời tôi nín thở để không hít phải cái thứ được tẩm trong cái khăn. Người đàn ông to khỏe ghì lấy tôi. Tôi cố gắng lắm nhưng không thoát ra được. Tôi đá ngược về đằng sau, rồi sau đó thoát khỏi vòng tay của nó, ngã lăn ra trên đất. Tôi lồm cồm bò dậy, tôi muốn hét lên. Thế nhưng thằng ở trên xe đang chờ đồng đội xử lý, lập tức dồ ga tẩu thoát. Nó chồm lên một cái nhảy xuống, nó giáng cho tôi một cái tát như trời đánh vào mặt. Tôi ngã lăn ra đất, thậm chí đã cảm thấy trong miệng của mình tanh tanh chảy máu. Nó chụp lấy cái khăn, như là con thú, nó túm tóc tôi giật ngược lên, rồi nhét thẳng cái khăn vào mồm. Tôi không thở nổi, tôi đưa tay vùng vằng, cố gỡ cái khăn ra, nhưng cũng chẳng thể nào được. Không hiểu là hai cái thằng này nó cứ loay hoay thế nào. Tôi vùng chân đạp mạnh một thằng, rồi sau đó uống cuồng trồm sang mà chạy. Cho đến khi tôi cảm thấy đầu óc say sầm. Chúng nó lao đến, chúng nó đạp mạnh vào lưng, vào đầu tôi. Rồi nó chồm lên, nó túm tóc tôi vật ngửa ra đằng sau. Đầu óc của tôi trở nên choáng váng. Có lẽ cái thứ chất lỏng được tẩm ở cái khăn, nó đang xông vào trong hệ thần kinh. Mẹ con chó này, bố mày giết mày bây giờ. Mẹ mày, từ từ, đừng nhẹ thôi, không nó chết. Đánh cho nó ngất, đợi một tí, nó ngấm thuốc rồi đấy. Mẹ con danh này nó khỏe thế. Tôi nghe chúng nó bàn với nhau, tôi cảm giác bây giờ đầu óc của tôi mơ hồ. Ánh mắt của tôi chỉ còn lại là một màu trắng bàng bạc. Tôi cũng không biết là mình đã lịm đi bao lâu, cho đến khi bên tai của tôi nghe văng vẳng có tiếng nói. Con này bao nhiêu đây? Hôm nay bao nhiêu đứa? Dạ, là hai đứa đại ca. Mẹ chúng mày, làm ăn kiểu đéo gì đây? Đại ca ơi, anh phải thông cảm chứ. Bây giờ người ta đề phòng kè kè, bắt được hai con danh kia mà nó hành em, đến chết mệt đấy anh ơi. Kệ mẹ chúng mày, không có tiền thì làm ăn cái mẹ gì. Là ba người đàn ông nói chuyện với nhau làm cho tôi lờ mờ tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà tối om om. Theo tia sáng từ ngoài cửa hắt vào, tôi thấy có một người đàn ông nữa đang ngồi sát góc tường ôm mặt. Không, không phải là đàn ông, mà là một con bé. Tôi đang nằm ở giữa nền nhà đầy cát bụi, rác rưởi và bẩn thỉu. Người kia bấy giờ thấy tôi tỉnh lại mới đứng lên đỡ. Có sao không? Đây là đâu hả chị? Bây giờ tôi lại thấy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra là mình đã rơi vào tay bọn buôn người. Và hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi hoảng loạn. Tôi không biết. Tôi tỉnh lại tôi đã thấy mình ở đây rồi. Tôi sợ lắm. Người phụ nữ kia khóc lên rưng rức. Bọn buôn người nghe thế vậy thì một thằng băm trợn mở cửa bước vào. Ánh sáng trắng của cái đèn treo lủng lẳng ở bên ngoài hắt vào làm cho tôi phải nheo mắt lại vì chói. Hai con danh, chúng mày tỉnh rồi à? Một thằng khác có vẻ là đại ca, mồm ngậm điếu thuốc lệch sang một bên phì phèo. Một tay xỏ túi quần chậm chậm bước vào nheo mắt nhìn chúng tôi. Lúc ấy hai đứa chúng tôi sợ hãi lắm, ôm nhau nép sát vào vách tường. Hai con bé lần này được đấy nha. Yeah. Lại thêm một lần thằng nữa trên đầu đội mũ lưỡi chai đi theo. Anh ơi, hai con này ưng không? Cả tháng này không vớt vát được gì. Ôi giời ơi, hôm nay thế nào mà vừa ra đường lại gặp hai con bò non. Thằng đại ca giọng ồm ồm. Hai thằng chúng mày làm có sạch sẽ không? Cẩn thận, không là người của công an hay là biên phòng nó cài vào đấy. Anh yên tâm, chúng em xem kỹ lắm rồi. Một con cãi nhau với người yêu, bỏ đi bộ về đoạn chân đèo. Còn một con thì nhà có tang, buồn quá đi lang thang. Mẹ nó chứ mà con chó này. Nói đến đây, nó tiến đến túm tóc tôi lôi dậy toan vả cho một nhát. Mẹ mày hành bố mày. Thôi, đừng để nó lại dấu vết, mất giá đấy. Chúng mày chuẩn bị đi, lát nữa đưa sang bên kia luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Thằng đang chuẩn bị đánh tôi bị đại ca ngăn lại. Lý do rất dễ hiểu. Thằng còn lại liền hỏi: Anh Long ơi, đêm nay đi luôn à? Nhưng mà đi đêm này dễ bị đánh động lắm. Em nghĩ có khi đi ban ngày còn an toàn hơn. Tống cho chúng nó liều thuốc ngủ rồi chất hàng lên. An an cái mẹ nha mày. Mày nghĩ mấy tháng này có người mất tích, chúng nó không để ý à? Bây giờ ngay đoạn sát cửa khẩu, chỗ chân dốc lúc nào chẳng có người trực, không có giấy tờ. Chúng nó dỡ mẹ hàng mày xuống đấy. Mày giỏi mà đi xin giấy xuất khẩu vài vụn đi. Đoạn, đại ca hít một hơi thuốc, phun một làn khói trắng đục. Mày với thằng Tuấn, chịu khó đi đường tắt vòng qua đèo. Đường ấy tuy có chút nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơn. Sau đó ngồi thuyền đánh cá, qua sông như mọi khi. Sáng tới bên kia, tìm thằng Á Pính. Tao sẽ liên hệ với nó trước. Anh ơi, nhưng mà cái đường đấy sợ lắm anh ơi. Lại vừa mới mưa xong, em với thằng Lập đi loạn quạng, rồi lao xuống vực thì bỏ mẹ. Mẹ cho mày, chết cụ cho mày đi cũng được. Cái đéo gì cũng kêu. Thế sao lúc chúng mày cầm tiền, chúng mày không kêu nhiều đi? Hai thằng kia im bặt. Tôi ngồi nghe thì biết là chúng nó sẽ làm gì với tôi. Cô gái ngồi bên cạnh thì run lên từng chập, nép sát vào tôi như muốn trốn. Thằng Long bước ra ngoài, chỉ ném lại một câu: trông chừng chúng nó cẩn thận đấy, tao đi lấy xe. Tiếp theo đó là tiếng xe máy nổ giòn giã, rồi rồ ga phóng đi. Tôi đoán đây là một nơi vắng vẻ, và có lẽ chỉ có một duy nhất ngôi nhà này nằm đơn độc ở đây, chúng nó mới chọn làm hang ổ. Trong đầu của tôi tính toán nhanh, tôi biết thoát khỏi hai thằng này không hề đơn giản. Kèm theo nữa là tôi không hề biết gì về địa hình nơi đây. Tôi cũng không dám làm liều, phải lặng lẽ quan sát đã. Đây cũng là nhờ vào việc khi còn ở ghế nhà trường, tôi đã đọc không biết bao nhiêu là bộ truyện Thám Tử Conan mà cha mua cho. Nghĩ đến đây tôi lại cay cay trong mắt. Hai thằng bên ngoài ngồi nói chuyện, tôi cũng chẳng quan tâm chúng nó nói gì. Tôi đánh bạo đứng dậy, đến sát cửa nhìn ra. Cô gái kia sợ hãi, ánh mắt nhìn tôi lắc lắc đầu, chừng như là nguy hiểm. Chúng nó mà biết mình ngo ngoe gì là chúng nó đánh chết. Hai tay tôi bị trói, tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô ấy, ý chừng là cô ấy yên tâm. Ghé mắt nhìn ra cánh cửa, tôi thấy thằng Tuấn và thằng Lập đang ngồi quay lưng về cửa chính, phì phèo điếu thuốc dưới ánh đèn hoen ố lúc lắc khi có gió thổi. Nhìn xung quanh chỉ là không gian đen kịt mù mịt. Vậy là suy đoán của tôi chính xác. Trong gian phòng chỉ có một cánh cửa này đã bị khóa, bên ngoài có hai thằng canh gác. Nhìn về phía sau thì còn một cánh cửa khác, nhưng trên ấy chi chít những ván ngang được đóng lại, phong bế lối đi. Tôi nhẹ nhàng quay lại chỗ cô gái kia. Cô ấy sốt ruột nhổm lên nắm tay tôi, rồi kéo ngồi xuống. Thế nào rồi? Tôi lắc đầu bất lực, không có đường chạy. Áng chừng chỉ không lâu sau, chúng nó sẽ mang cả tôi và cô ta sang bên kia. Cô gái ôm lấy đầu gối khóc rưng rức. Tôi chỉ lạnh giọng: này, khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Bình tĩnh lại, phải bình tĩnh mới tìm được cách chứ. Nhưng mà cách gì? Một lát nữa chúng nó tống lên xe, có mà chạy đằng rời. Đúng lúc ấy, âm thanh của hai thằng kia lại vang lên ở bên ngoài. Tuấn này, vào giải quyết phát. Đéo mẹ, rau sạch không đớp nó phí đi. Hai con này chắc gì đã còn gì mà lão Long đòi bán trinh. Của ngon thì mình phải đớp chứ, suốt ngày dính vào mấy cái con ca ve cứ chán bỏ mẹ. Làm thì kích thích nhé. Bố mày sợ mày quá. Chơi thì chơi, thằng Long chỉ được cái nước nữa, đéo gì. Chẳng qua là nó bắt được mối thì nó làm đại ca. Một ngày nào đó, tao mà leo lên đại ca, tao sút mẹ thằng Long đi định. Nói đến đây, hai thằng đã tìm được tiếng nói chung. Cánh cửa lạch cạch. Tôi biết là chúng nó định làm gì. Tôi vội vã vơ lấy một nắm bụi đất, cầm chắc vào tay. Biết là mình lành ít dữ nhiều, nhưng chẳng còn cách nào cả. Cô gái kia thì đã khóc toáng, như muốn quỳ xuống van xin. Anh ơi, anh tha cho em. Anh thả em về đi. Em thề là em không có nói với ai đâu. Em xin anh, em lạy anh. Hai thằng kia nhìn nhau cười khoái chí, ánh mắt đầy dâm tà. Chúng nó tiến đến ngồi xuống bên cạnh, vuốt vuốt mái tóc rối bù của cô gái, giọng ngọt nhạt. Em gái, anh làm sao mà có thể thả em đi được? Dù là em không tố cáo, nhưng mà làm sao mà thả em đi trong khi là anh mất bao nhiêu công sức mới bắt được em về đây. Thằng Tuấn nói đoạn rồi nâng cầm cô gái lên. Thôi cũng tội, để cho em thoải mái một tí nhớ. An tâm, anh mà làm thì có mà bao thích. Những lời nói nhẹ nhàng thế nhưng lại đầy ghê giận bẩn thỉu. Tôi ngồi bên cạnh cũng không khỏi ghê tởm trước những lời ấy. Thằng Lập bây giờ là cằn nhằn. Con này để tao. Tao là tao thích cái kiểu thỏ non run sợ trước miệng sói thế này đi. Gu của tao. Xong rồi nó thô bạo túm tóc cô gái kia trong tư thế đang nằm bò ra đất. Chúng nó bắt đầu lần xuống cái khoa áo phao kéo đánh dẹp. Thằng Tuấn không nhịn được đưa tay thọc vào ngực áo cô ấy mà cười khanh khách. Nào, nào. Cô gái kia bắt đầu vùng vẫy gào khóc. Buông tôi ra. Đừng có mà đụng vào tôi. Đừng có đụng vào tôi. Ngồi bên, thấy thời cơ đã đến, tôi lập tức vùng chạy ra cửa. Thằng Lập đột nhiên quay phắt lại. Ánh mắt của nó quắc lên như diều hâu. Nó chồm lên, túm người tôi lại. Tôi xoay người ném thẳng nắm cát vào mặt nó. Đúng như tính toán, nó buông tay tôi ra, ôm mặt rú lên. Tôi dùng hết sức mình mà lao ra chạy. Cô gái kia thấy vậy cũng chạy theo. Thế nhưng tôi chỉ nghe đánh đốp một cái. Tôi ngoảnh mặt lại thấy cô ấy đầu rúi vào tường ngã lăn ra đất. Còn thằng Tuấn thì đang chồm đuổi theo tôi. Còn định chó, mày đứng lại cho tao. Tôi thầm chửi, mày có bị điên hay không mà bảo tao đứng lại. Chỉ là chân cẳng ngắn một khúc, làm sao mà chạy lại với hai thằng cao to như thế. Thằng Tuấn đuổi theo chẳng mấy chốc đã túm được áo tôi. Mày có rảnh, mày chạy nữa đi. Mày vào đây, mày vào đây. Bố mày giả chết cha mày. Nó dùng một tay vòng qua bụng nhấc bổng tôi lên, cứ thế xách vào nhà. Nó ném tôi một cách thô bạo xuống đất. Thằng Lập sau một hồi dụi mắt, bấy giờ mắt mũi tèn nhem, tiến đến sút thẳng vào bụng tôi. Như chưa thỏa cơn tức giận, nó nhấc bổng tôi lên, vả cho tôi hai cái đến tối tăm cả mặt mũi. Cảm giác như muốn ngất đến nơi. Mày còn danh con này, mày hành các bố mày hơi nhiều rồi đấy. Nó tháo dây chói, giật phăng cái áo khoác ngoài, rồi giật bung hàng cúc chiếc áo sơ mi bên trong. Chúng nó chuẩn bị làm chuyện đổi bài thì đúng lúc có tiếng xe ô tô tiến vào. Cả hai thằng dừng lại trong giây lát. Chúng nó khựng lại nghe ngóng, rồi lại tiếp tục động chân động tay. Đúng lúc ấy, ở ngoài cửa, bóng người đổ dài in xuống. Hai thằng chó, chúng mày điên à? Tao đã bảo để nguyên cơ mà. Chúng mày có biết là hàng còn tem giá gấp đôi không? Thằng Lập hậm hực. Anh ơi, con này chắc gì đã còn. Anh ơi, chúng em vất vả. Anh cho chúng em giải trí một tí. Anh ơi, làm gì mà căng thế? Giải cái con mẹ chỗ mày. Đưa được sang bên kia, cho con má mì nó kiểm tra xong. Chỉ sợ chúng mày không có sức mà hốc thôi. Còn ở đấy bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm. Chúng mày ở đấy mà còn ăn mới chả húp. Hai thằng kia bực bội buông ra, còn không quên ném ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Chúng nó đi ra ngoài làm gì đó. Một lúc sau, thằng Lập đi vào, tay cầm theo cái khăn. Tôi biết là nó định làm gì. Nó tiến đến chỗ cô gái, bịt khăn vào miệng để cho cô gái chìm vào mê man. Nó lại tiến đến úp cái khăn lên mũi tôi. Đã chuẩn bị từ trước, khi nó vừa bước sang, tôi hít một hơi thật sâu rồi nín thở, đồng thời cũng giả vờ vùng vẫy rồi nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể. Thằng Lập thấy hai chúng tôi ngấm thuốc, cởi dây chói, bẻ quạt tay chúng tôi về đằng sau chói lại cẩn thận, chói gô xuống chân rồi dán băng keo vào miệng mới yên tâm bước ra. Đại ca, xong rồi, thế đi luôn chứ? Hai thằng mày đi đi. Ngày mai tao còn có chuyện quan trọng phải làm. Nhớ là làm theo đúng như cũ nghe chưa? Ê, đại ca yên tâm. Chúng em nhớ mà. Đéo mẹ. dân chuyên nghiệp chứ có phải là lần đầu đâu anh. Xong, mỗi thằng vác một đứa ném vào thùng xe, còn không quên chất thêm mấy cái bao gì đó che bên ngoài, rồi khóa cửa xe lại. Chiếc xe rời đi, cho đến khi xe đã chạy ổn định, tôi mới vùng dậy, cố gắng dùng đầu gối gạt miếng băng keo, rồi gọi cô gái kia. Mãi mà không thấy cô ta tỉnh, tôi dùng đôi chân bị trói của mình giơ lên cao, đập thẳng vào mặt cô ấy. Một lần không được, tôi làm 2-3-4 lần, cho đến khi cô ấy động đậy. Hai mắt cố nhướng lên. Dậy, dậy đi nhanh lên, không thì chết bây giờ đấy. Phải mất vài giây sau, cô ta mới tỉnh hẳn, tay chân vẫn cứng lờ đờ, do thuốc. Cô gái thều thào. May là hít ít, chứ không thì lúc tỉnh lại, đã là ở bên kia rồi. Được rồi, đừng nói nữa, cởi cởi trói cho tôi. Cô gái thở gấp gáp, vẫn chưa tỉnh hẳn, không ngồi dậy được. Tôi cúi người xuống, đẩy mạnh vào người cô ấy giúp cô ấy ngồi dậy. Rồi sau đó quay lưng, dùng tay của mình lần sờ nút thắt, cởi trói. Cố gắng một hồi lâu, tôi cảm giác như móng tay tôi bật máu. Bàn tay đau rát và nhớp nháp. Qua một đoạn thời gian, chúng tôi cởi được trói, thoát khỏi cái vòng dây giam hãm. Liếc mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là một chiếc xe tải loại nhỏ. Ở trong thùng xe là một vài cái lốp xe và bao tải gì đó, đoán chừng là bao vải. Tiến ra qua khe hở cửa xe, ở bên ngoài được khóa bằng một cái ổ khóa lớn, căn bản là không thể mở được từ bên trong. Nhìn ra, hai bên đường nhà dân càng lúc càng thưa thớt. Tính toán từ lúc rời đi đến giờ độ hơn một tiếng, không bao lâu sẽ thoát khỏi vùng dân cư, đi đến đoạn đèo mà chúng nó nói. Tôi đang lo lắng không biết phải làm sao, nước mắt trực trào ra, trong lòng tôi lẩm bẩm. Cha ơi, cha ơi, cha ở đâu? Cha cứu con với, cha ơi. Đến bây giờ thì là tôi tuyệt vọng. Thực sự là tôi tuyệt vọng. Tôi ngồi rũ xuống ở trong thùng xe. Tôi nhớ lại trước đây, mỗi một lần bị bọn trẻ con bắt nạt, cha vẫn luôn là người đi đến bế tôi về. Mỗi một lần tan học, đứng lớ ngớ ở cổng trường, cha vẫn luôn lặng lẽ đứng đó, ngay dưới bóng cây, bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ. Mỗi một lần tôi làm gì đó sai, vẫn chỉ là cha đứng đó, nhẹ nhàng sửa chữa lại mọi thứ. Và bây giờ, trong lòng của tôi chỉ biết tâm niệm. Cha ơi, cha cứu con với. Đúng lúc ấy thì bỗng nhiên, đánh đùng một tiếng. Chiếc xe nghiêng ngả chao đảo, làm cho hai đứa chúng tôi bị lăn lộn ở trong thùng. Sau một hồi mất cân bằng, chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Tiếng thằng Tuấn cầu nhàu vang lên, rồi tiếng cửa xe đánh rầm một cái. Mẹ nó chứ, nổ lốp rồi, đèn đéo chịu được. Cái xe rách này không hỏng cái gì thì hỏng cái khác, có ngày nào nó yên đâu. Thôi thôi thôi, thay lốp nhanh còn đi. Lập tức lúc này, mắt tôi đảo như giang lạc. Tôi nhớ lại là hai cái lốp xe cũng đang ném ở trong đây, kiểu gì chúng nó sẽ lấy. Tôi vội vàng kéo cô gái kia nằm xuống, dán lại băng keo, quấn sơ sơ mấy vòng dây vào tay rồi bất động, tựa như là vẫn đang ngất xỉu. Quả nhiên tiếng khóa xe lạch cạch vang lên. Một trong hai thằng lấy lốp, nó còn cẩn thận soi đèn để xem hai đứa chúng tôi ra sao. Thấy đã yên tâm, nó quay người đi. Có lẽ vì nghĩ là chúng tôi vẫn ngất, nó chủ quan không khóa thùng xe. Nào, kích lên đi, để tao tháo ốc, mau lên. Hai thằng vẫn cứ loay hoay giao việc với nhau. Có lẽ chúng nó nghĩ là chúng tôi vẫn còn đậm thuốc lắm, cho nên cứ mặc kệ. Tôi kéo cô gái kia dậy, hai đứa nhẹ nhàng luồn qua mấy cái bao tải, ra gần tới cửa. Bàn tay cô gái vô tình chạm vào cánh cửa, nó đẩy ra kêu lên ken két. Chúng tôi còn chưa kịp xuống đến nơi thì dựng tóc gáy nhìn nhau. Đúng lúc này, không ai bảo ai, cả hai đứa lập tức nhảy nhào khỏi xe, mà chạy như điên. Hai con kia, chúng nó chạy, chúng nó chạy. Hai thằng du côn phát hiện liền cuống cuồng đuổi theo. Chúng nó chỉ cách chúng tôi độ 20 mét, ít nhất tôi đoán là như vậy. Nhìn quanh đây có vài ngôi nhà nằm sát nhau, tôi vừa chạy vừa gào lên kêu cứu. Cô gái kia cũng vậy. Tiếng hai đứa chúng tôi vang lên trong đêm tĩnh lặng. Bầy chó quanh đây sủa lên ầm ĩ. Có mấy nhà bật đèn, tôi trầu trồm qua. Mấy con chó cứ lồng lên như muốn cắn, nhưng tôi mặc kệ, tôi đấm rầm rầm vào cánh cổng. Hai thằng du côn đuổi đến túm được cô gái kia. Chúng nó giằng co với cô ấy đến ngã sóng xoài ra đường. Tôi đã sợ đến nỗi phát khóc. Cứu với, cứu với. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên đi ra. Mấy ngôi nhà khác cũng đã bắt đầu có người xuất hiện. Thằng Lập túm tóc tôi giật mạnh lại. Tôi xoay người đạp cho nó một cái. Nó dùng cả hai tay túm lấy tóc tôi mà giật. Tôi cúi đầu. Tư thế này làm cho cổ tay của tôi bị bẻ quặt. Sau đó là tiếng kêu đau đớn. Thằng Lập cuống cuồng ôm lấy hạ bộ. Ngay khi tôi vừa đạp chân, nó gào khóc, khuôn mặt rúm gió. Các bác ơi, cứu chúng cháu, chúng nó bắt cóc chúng cháu. Tôi nói như hét. Ông bác kia dường như hiểu ra, lập tức quay vào trong nhà. Trong giây lát, ông cầm một con dao quắm trong tay chạy ầm ầm ra cổng. Hai thằng kia thấy không ổn, liền kéo nhau chạy bỏ cả xe. Người dân ở quanh khu này bấy giờ cũng ào ào đổ ra. Một đám người vây quanh chúng tôi, còn một đám truy đuổi hai thằng kia. Chúng tôi được người ta giữ lại bảo vệ, rồi báo công an đến. Sau khi ở trên đồn hết một đêm, tôi gặp lại mẹ. Tôi đã khóc hết nước mắt. Đến tận chiều hôm sau, sau khi bên công an và bên biên phòng lấy được những thông tin cần thiết, họ cho tôi về. Mẹ muốn chúng tôi về luôn, bởi vì sợ chúng tôi ám ảnh tâm lý. Nhưng tôi thật sự không sợ. Tôi muốn quay lại mộ thăm cha. Ngồi bên ngôi mộ mới đắp, mùi đất vẫn còn ẩm. Tôi run run đặt tay lên đó. Cha ơi, cha vẫn luôn ở đây vậy không cha? Con biết là cha không yên tâm. Cha không nỡ bỏ con mà đi mà. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cha ơi, con biết là cha thương con nhiều lắm. Cha đi mà cha chẳng nói được câu nào. Con biết là cha buồn. Cha còn để lại biết bao nhiêu âu lo. Cha ơi, làm sao con quên được những ngày tháng có cha. Ấy là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con. Cha ơi. Gió từ sườn đồi cứ thổi lên lồng lộng. Gió mơn man thổi qua mái tóc của tôi bay bay. Tựa hồ như là có một bàn tay dịu dàng xoa lên đầu tôi vậy. Gió vút lên trên cao. Sau đó, gió lùa qua những hốc đá, tạo ra những âm thanh cứ nhẹ nhàng u u êm dịu. Ở bên dưới con đường ngoằn ngoèo dẫn vào làng, có một người đàn ông đang kiệu đứa con nhỏ lên vai. Bên tay xách một cái giỏ măng. Hai cha con cười khúc khích, vui vẻ lắm. chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó không có quá nhiều ma quái, gần như là ở trong câu chuyện này thì nó không có cái bóng ma nào cả, nó chỉ có cha thôi. Có lẽ là đối với bất kỳ một đứa con nào thì cho dù là cha có mất đi thì vẫn là cha, không có cái bóng ma nào hết, đúng không ạ? Và sự thật là câu chuyện này đúng là cũng chẳng có cái bóng ma nào cả, chỉ có cha thôi. Anh cũng không nghĩ rằng là bé Hàng viết chuyện nặng tình cảm nó lại mùi mẫn đến như thế. Tức là anh đã quá quen với cái việc là em viết ở những cái bộ truyện đấu pháp, những cái bộ truyện nó mang cái cá tính. Thế nhưng mà em viết chuyện đánh vào cái tình cảm tâm lý cũng được, rất là ok. Thậm chí có những đoạn anh đọc anh tự nhiên anh cũng nổi da gà. Anh thật sự là anh cũng rất là nổi da gà. Và có những phân đoạn em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao, em cảm ơn chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Có những cái phân đoạn ấy thì anh đọc mà tự nhiên anh bàng hoàng, tại vì anh cũng chợt nhận ra là cha anh cũng già, cha anh trong người cũng có bệnh. Có lẽ là bất kỳ ai khi mà nghe đến đó thì cũng tự nhiên thấy hoang mang. Tại vì rõ ràng một sự thật là chúng ta càng trưởng thành, chúng ta càng khôn lớn, chúng ta càng thành đạt. Và đánh đổi lại điều đó là cha mẹ của chúng ta lại càng ngày càng già đi. Nếu như nó có một cái phép đánh đổi thì đó là cái sự đánh đổi. Đó là cái sự đánh đổi đó. Cũng như là đến lúc mà đến một cái tuổi nào đó, tỉ dụ như là cái tầm như chúng tôi chẳng hạn, hoặc là hơn nữa như là các anh các chị lớn tuổi, các cô các chú lớn tuổi hơn nữa, thì đến khi mà các bạn có những cái đứa con của mình thì các bạn cũng nhận ra đó là cái sự đánh đổi. Còn những đứa con của mình nó càng ngày nó càng khôn lớn thì đồng nghĩa với việc là tôi lại phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, căng hơn nữa để kiếm được nhiều thêm một chút nữa để lo cho chúng nó. Tại vì rõ ràng là trẻ con nó lớn lên thì chúng nó sẽ cần nhiều cái để chi tiêu hơn. Cuộc sống cũng sẽ phải có nhiều cái nhu cầu đến hơn. Mình vậy mà, nó cũng vậy, tụi nhỏ nó cũng vậy. Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải làm việc nhiều hơn để lo cho nó. Đó là một sự đánh đổi. Thế thì nhìn đi và nhìn lại thì ngày xưa cha mẹ chúng ta cũng vậy. Các bạn khôn lớn hơn, các bạn trưởng thành hơn, các bạn đi học đại học ở Hà Nội, ở Sài Gòn, thì có nghĩa là cha mẹ của chúng ta ở quê, cha mẹ ở Thái Nguyên sẽ phải làm việc căng hơn để chu cấp cho con đi học ở Hà Nội. Cha mẹ ở miền Tây sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để chu cấp cho con xuống Sài Gòn học. Đấy là cái sự tất nhiên, là cái việc tất nhiên, đúng không? Tôi không biết là trong Sài Gòn như nào, nhưng mà ví dụ tôi có quen vài đứa em nó đang học ở Hà Nội. Tiền nhà thì nó uống, có tiền học thì đóng một lần rồi, đóng một lần một kỳ hoặc là một năm thôi không nói. Nhưng mà tiền nhà, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, các thứ liều tiều mà các con bé, những cái đứa đấy là những cái đứa nó gọi là nó biết. Nó biết. Thực dạng là biết điều đấy, chi tiêu cũng tằn tiện lắm, nhưng mà bèo bèo nó cũng hết 5 triệu. 5 triệu một tháng. Tôi sợ là trong Sài Gòn nó còn căng hơn, phải không anh chị em? Cuộc sống ở trong Sài Gòn nó còn căng hơn, đúng không? Đấy. Ở Hà Nội thì như cái đứa em con nhà chú tôi là lo đang như vậy. Vậy chú bảo là nó phải 5-6 triệu tháng. Chỉ là tiền ăn uống, sinh hoạt, nhà cửa thôi, còn chưa tính tiền học. Đó, 5-6 triệu tháng. 5-6 triệu tháng thì nếu mà xét theo là một gia đình công chức, tôi nói là gia đình công chức nha, thì coi như là hết teo suất lương rồi. Nó hết mất một suất lương của một người rồi, đúng không? Công chức thì chú ý làm công nhân ở trong gang thép. Ở chỗ tôi thì chú ý được khoảng tầm 6 triệu, 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Thế thôi. Đó. Thế là mất suất lương rồi. Có nghĩa là chú thím ở nhà thì phải bóp mồm bóp miệng lại, tằn tiện hơn, phải làm nhiều hơn ngoài cái công việc của cơ quan thì còn phải làm thêm để chu cấp cho nó. Đổi lại là con bé thì nó sẽ có cái cuộc sống ổn định hơn để tập trung vào học hành ở Hà Nội. Đó là cái điều, đó là cái sự đánh đổi. Mà cái sự đánh đổi này thì nói thật lòng là bản thân tôi cũng thế, và tôi tin chắc rằng là các em, các cháu bây giờ cũng thế. Lúc chúng ta ở cái thời điểm này, chúng ta chưa nhìn ra được, chúng ta không nhận ra được cái sự đánh đổi đó. Khi tôi còn trẻ tôi cũng vậy. Cho nên là tôi chưa bao giờ tôi trong những cái câu chuyện mà tôi nói với các bạn, chưa bao giờ tôi có cái ý là tôi trách các em, các cháu cả. Bởi vì chính tôi ngày xưa cũng thế. Thúy Vân, anh cảm ơn bao thuốc lá của Thúy Vân. Đấy, fan xịn đấy. Đặng Thị Thúy Vân, fan xịn. Đấy mới là fan. Cứ động viên anh hút thuốc lá đi, đừng nhịn em sót. Được, em đúng là em gái của anh. Đọc cái comment của em mà anh xúc động á. Các bạn, các em, các cháu, anh chưa bao giờ, chú chưa bao giờ trách các em, các cháu vì cái điều đó, vì chúng ta không nhận ra cái sự đánh đổi đâu. Bởi vì ngày xưa khi bằng tuổi các em, các cháu, chú cũng như thế. Chúng ta không nhận, lúc đó chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta còn quá trẻ để nhận ra điều đó. Hoặc có chăng là chúng ta nhận ra, nhưng mà nhận ra ở cái góc độ đó, nó khác, nó phiếm diện hơn rất nhiều. Thật sự là như thế. Và cho nên là anh cũng chẳng trách các bạn. Ai cũng thế. Và cho đến tận khi anh bắt đầu có đứa con của mình, thì anh mới hiểu được những điều mà cha mẹ anh đã đánh đổi. Cái con bé lớn nhà anh ấy, thì cháu nó đẻ ra 7 ngày là nó bị vàng da nặng, nó vàng lắm. Thế là đi bệnh viện, lại đưa xuống viện để người ta xử lý. Thì chả biết là, nói thật là bởi vì cái bệnh viện chỗ mình nó là bệnh viện tuyến địa phương, miền núi. Cũng có thể là do là cái thể trạng của cháu nó, cũng có thể là do tay nghề của bác sĩ. Nhưng tóm lại là các bác sĩ truyền thế nào mà nó thành ra viêm phổi. Thì sau này đến lúc đưa lên tuyến trên cao hơn, thì các bác sĩ ở tuyến trên nói rằng, các bác sĩ tuyến trên nói rằng là truyền nước quá nhiều dẫn đến là nó bị viêm phổi. Bởi vì một đứa bé sơ sinh nó có 7 ngày tuổi thôi, nó truyền nước như thế là nó quá cái lượng của cơ thể, nó bị viêm phổi. Anh bế con anh sốt như hòn lửa ở trên tay suốt cả một đêm. Hai vợ chồng anh không ngủ nổi. Và đến lúc đó thì anh mới chợt nhớ lại. Mẹ anh cũng nói rằng là ngày con anh thì mới được lúc đó được có 7-8 ngày. 7-8 ngày tuổi thì anh cũng chưa nếm cái mùi khóc dạ đề. Mà cả hai đứa nhỏ nhà anh thì đến bây giờ thì nó cũng không bị khóc dạ đề. Nhưng mà mẹ anh có nói là ngày xưa là anh bị khóc dạ đề. Đến 3-4 tháng trời đêm khóc ngày ngủ. Có đôi ngày cũng không cần ngủ cũng lại khóc tiếp. Có nghĩa là khóc ngày, khóc cả đêm. Mệt ngủ tí thôi xong là còn lấy sức lại dậy khóc tiếp. Cha mẹ anh cũng phải lại bế anh xả xả như vậy. Và đến cái thời điểm đó bế con anh nó đang lên cơn sốt viêm phổi. Nó sốt nó nóng như hòn lửa. Anh thương con anh bao nhiêu thì anh cũng tự nhiên anh nhìn lại cha mẹ anh bấy nhiêu. Đó. Rồi nuôi con những ngày tháng tiếp theo, anh từ một thằng thanh niên vô trách nhiệm với chính bản thân mình, vô trách nhiệm với mọi người xung quanh. Nhưng đến khi nuôi con, anh mới nhận ra, anh mới dần dần nhận ra. Đó. Nhận ra cái sự đánh đổi của cha mẹ mà trước đây, cái giai đoạn trước, anh không nhận ra được. Thế nên là các cụ mình nói không sai thế nào cả. Anh vẫn cứ nói là các cụ mà. Các cụ đúng là các cụ. Nuôi con mới thấu lòng cha mẹ, các cụ nói không sai thế nào. Đến khi mình làm cha làm mẹ thì mình mới hiểu được cái lòng, cái tấm lòng của cha mẹ mình. Chứ còn cái lúc mình vẫn đang ở dưới nách của cha mẹ, đó có chữ ăn chơi đâu, quan trọng gì đâu, chơi nó vui mà. Đôi lúc còn thấy khó chịu vì ông bà già. Thật, đôi lúc cái lúc đang chơi bà già, đang đi chơi game với đám bạn vui hoặc nhậu nhẹt, đám bạn bà già cứ gọi điện dặn dò này nọ, đồ này nọ, thấy mệt, khó chịu, thật sự nhiều lúc khó chịu. Bà già gọi không thèm nghe nữa. Bà già như thế đó, thật đó. đây là anh đang nói rất thật, anh cũng không ngại ngùng gì mà anh nói. Có thể các bạn nghe các bạn bảo mày lão tụn mất dạy, nhưng anh đã từng như thế. Tuổi trẻ của anh nó như thế. Và anh tin chắc rằng là ở đây cũng có nhiều người trong chúng ta đã từng như thế. À, ông già thì ông già anh thì trầm tính hơn. Thế nhưng mà có cái lần anh cũng tỏ ra khó chịu trực tiếp ông già. Ngoài cái lần mà hồi cấp 3 anh kể chuyện anh cắm trại trong một cái trình livestream lâu lâu trước đây anh từng nói đó. Thì còn một cái lần khác, cái hồi đấy là anh học năm thứ nhất. Anh học năm thứ nhất, anh không ở trong ký túc xá mà anh ra ngoài ở chợ. Thế thì ông già ông lo lắm. Thế ông thì không nói nhiều như bà già. Ông già anh thì cha anh thì lo theo một cách khác. Cha anh lặng lẽ. Cha anh lên nhưng cha anh cũng không nói với anh đâu. Ông lên, ông tìm đến cái xóm chợ đó. Theo như những gì anh kể, ông tìm đến xóm chợ đó. Và ông bắt đầu ông hỏi han mọi thứ xung quanh xem là cái điều kiện đó có tốt hay không, như nào. Đó, ông không nói với anh. Ông lặng lẽ ông đi ông hỏi như thế. Ông xem là cái môi trường đó nó như thế nào. Ồ vậy à, cũng là cái bộ người điên ở cổng chùa luôn hả bé Hèn? Đó. Ông lặng lẽ ông hỏi như vậy. Và đến buổi chiều ngày hôm đấy thì anh nghe mấy người xóm chợ nói là có bố mày lên, bố mày hỏi như vậy ấy. Nói thật là lúc đó anh khó chịu lắm, thật sự lúc đó anh khó chịu cực kỳ luôn. Và anh tin là cái điều này khi mà anh nói ra thì cũng sẽ có nhiều bạn nói rằng là ôi anh ơi, em cũng đã từng có những cái trường hợp tương tự như vậy. Anh tin như thế, anh cá với các em như thế. Sự thật đi, chấp nhận cái sự thật và chúng ta lật bài ngửa với nhau đi. Anh khó chịu luôn, anh bực lắm. Anh gọi điện về, anh nói. Tất nhiên nói là mắng thì không đúng, nhưng mà anh nói cho anh. Bố làm cái gì đấy? Bố buồn cười thật đi. Bố quá đáng này nọ. Bố thế nọ thế kia các thứ. Anh rất là khó chịu. Và nói thật lòng là lúc đó anh đã thể hiện luôn cái sự khó chịu đó. Thế cha anh thì vốn dĩ là cái người ít nói và trầm tính. Cha anh chả nói gì cả. Cha anh chỉ bảo là bố lên bố hỏi để bố biết thôi. Thế thôi. Anh nói một thôi một hồi, xong anh thôi anh cúp máy. Và cái tuần đó anh không về nhà. Cuối tuần đó anh không về nhà. đến tận cuối tháng mới về. Anh giận mà. Anh giận anh không về. Mãi đến sau này, cho đến cái lần vừa rồi luôn, cái năm vừa rồi, con gái anh bắt đầu đi học lớp 1. Thì cái ngày hôm đấy là con anh nó đi học buổi học đầu tiên. Và khi mà anh cùng với vợ anh, hai vợ chồng đứng thập thò ở bên cái bờ rào của trường á, để ngó và xem con anh nó thế nào, thì tự nhiên anh lại dùng mình, anh nhớ lại cái câu chuyện lần đó. Tự nhiên có đôi lúc trong cuộc sống mà chúng ta có những thứ chúng ta tưởng rằng đã lãng quên, nhưng mà đến một lúc nào đó gặp một cái tình huống nào đó, tự nhiên chúng ta thấy nó có cái sự liên hệ, liên tưởng. Tự nhiên anh nhớ đến cái câu chuyện đó. Khi mà hai vợ chồng đang thập thò ở cái bờ rào để nhìn và xem con gái của mình, nó ngày đầu nó đi học, nó đứng xếp hàng với các bạn nó như thế nào ở trong sân đó, thì tự nhiên anh lại nhớ đến ngày xưa cha anh cũng lên trên xóm trọ của anh như này như kia đồ. Đó. Có thể những lúc nó đang câu chuyện nó đang xảy ra, chúng ta không nhìn ra được. Thế nhưng rất nhiều năm sau, rất rất nhiều năm sau, tự nhiên chúng ta lại nghĩ ra. Nhưng mà đến lúc nghĩ ra thì nó muộn rồi. Có những thứ thì nó muộn không sao, nhưng có những thứ nó muộn, nó sẽ để lại những cái hối tiếc cả đời. Hối tiếc cả đời luôn á. Tiếc thì cũng chẳng làm gì được. Tiếc cũng chẳng làm gì được. Ngày bé cha anh hay kẹo anh lên cổ lắm. Kẹo anh lên cổ đi khắp xóm, anh cứ túm lấy cái tay của ông. Túm tay của ông già lái đi. Và bây giờ thì cha anh lại kiểu thằng cô con nhà anh lên. Thế nhưng mà cái hôm trước hai ông cháu kiểu nhau, ông ngồi xuống để cháu trèo, cháu bò lên lưng để cháu trèo lên cổ ông, mà thế nào ông loay hoay, hai ông cháu ngã lăn quay ra. Nó nhìn vừa thương vừa buồn cười, thật sự là như thế. Mặc dù là cái cú ngã nó không sao cả đâu, nó chỉ là lưu siêu ngã thôi, nó không sao cả, nhưng mà vừa thương vừa buồn cười. Nó cha anh già rồi, lưng đau, cháu thì nó nặng. Thế là ngồi lên, lúc đứng lên là nó công kênh liêu siêu. Thì là ngã lăn quay cả ông cả cháu. May là lúc đấy là ngồi trên cái ghế đệm, ngã xuống đệm, nó không sao. Có những thứ xảy ra tự nhiên mình nhìn, mình cảm thấy mình nổi hết cả da gà lên, mình nhận ra là à, ông già, mình già. Không còn kiệu được. Được một đứa trẻ trên vai như ngày xưa đó. Ngày xưa ông khỏe, ông già anh cao to lắm, anh giống bà già đấy, anh lùn, anh béo. Cái ông già anh thì cao cao rong rộng. Tự nhiên mình nhìn thấy rồi mình cảm giác trong lòng của mình nó nặng nề. Nó cái đó thì nó cũng chẳng thể tránh được cái quy luật của cuộc sống, sinh lão bệnh tử. Ai rồi cũng phải trải qua những cái đó, chẳng thể nào thoát được. Thôi thì ít nhất là chúng ta học cái cách để hạnh phúc khi mà chúng ta còn cha, còn mẹ, còn có người thân ở bên cạnh. Đó, đám mây chung anh như vậy đó. Ngày xưa là ông già anh hay kiểu anh cổ lắm. Bây giờ các bác ở cái khu đó vẫn cứ nói ngày xưa bố mày chiều mày lắm. Ông cứ suốt ngày ông kiệu trên vai. Hai bố con mày lái máy bay đã chạy khắp xóm. Bố mày đi làm về cái áo bảo hộ, gọi là cái áo bảo hộ lao động màu xanh, còn dính đầy dầu mỡ. Cha anh ngày xưa là thợ cơ khí. Thế là vẫn còn dính nguyên dầu mỡ như thế. Cái khuôn mặt của ông lắm hôm là lem, cái vết dầu rửa nó không sạch các bạn. Cái vết dầu rửa nó khó lắm, mà ngoài nhà máy thì nó không có xà phòng xà phết nhiệt đầy đủ như ở nhà. Thế là ông Nguyên Si cái mặt còn lem luốc như thế luôn. Đến bây giờ cái hình ảnh đấy nó vẫn còn đọng lại rất là sâu ở trong cái đầu anh luôn. Mặt ông lem luốc hết cả da. Và mỗi một ca làm đêm về, mỗi một cái ca làm đêm về là ông già về buổi sáng sớm anh ngủ dậy. Đấy là cái ký ức mà xa nhất anh còn có thể nhớ được khi mà anh còn nhỏ. Là khi mà anh ngủ dậy, ông già về móc từ trong túi ra một cái quả trứng vịt luộc. Anh cảm ơn Đan Huy đã tặng sao. Đấy chính là cái phần ăn bồi dưỡng đêm, là một gói mì tôm, một quả trứng vịt luộc cho công nhân bồi dưỡng ăn đêm, đi làm đêm mà các bạn. Ông chỉ ăn gói mì tôm thôi, gói mì tôm không người lái. Đó. Là ông già chỉ ăn gói mì tôm thôi. Còn ông già để dành quả trứng vịt luộc. Đêm nào ông đi làm đêm cũng như vậy. Cứ sáng anh ngủ dậy là anh thấy ông già về đúng cái giờ tầm 6 rưỡi. Là ông già nó thành một cái thói quen. Ông già móc trong túi ra quả trứng vịt luộc đưa cho anh. Và ăn nó ngon vô cùng, bởi vì là còn có cả cái gói súp mì tôm. Mà ngày xưa nó là cái gói mì tôm 4 tôm á các bạn. Cái gói mì tôm miliket 4 tôm á. Mà tôi tin chắc rằng bây giờ anh em nào cứ thử xem ăn trứng vịt luộc với cái súp mì tôm nó ngon lắm. Trời, đến bây giờ tôi ăn vẫn còn thấy ngon. Mà ngày đấy thì nó ngon vô cùng ngon. Đó là cái bữa sáng ngon nhất trong cuộc đời của tôi. Mà bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bảo vợ tôi mua trứng vịt luộc cho anh ăn chấm với súp mì tôm. Mặc dù bây giờ nó vẫn ngon nhưng nó cũng không còn ngon được như ngày xưa nữa. Đó, sau đó là ngồi trèo lên cổ là ông già ông phải kiệu anh chạy một vòng, máy bay bay vòng quanh xóm. Sau đó thì mới tha để ông già đi tắm rửa. Rồi ông nghỉ ngơi. Đó, hồi bé, đấy là cái ký ức mà xa nhất còn có thể mà anh nhớ được. Khi mà anh còn được ngồi ở trên vai của ông già. Và bây giờ thì ông già anh bị tiểu đường. Nên là nó xuống sức nhanh lắm. Những người bị tiểu đường xuống sức nhanh lắm. Nó cũng may đấy, nó không phải là bệnh hiểm nghèo. Vẫn còn nhờ thuốc điều trị nó vẫn giữ được. Thì cái hôm vừa rồi nhìn ông già kiệu thằng cu con nhà anh lên cổ, hai ông con lêu xêu, lúc đấy nhìn anh tự nhiên dùng mình. Tối hôm đó tự nhiên đi ra chợ mua trứng vịt về luộc, mấy bố con bóc ăn với nhau. Cuộc sống là như thế. Có thể khi mà hiện tại có những điều chúng ta không hiểu được ở cha mẹ, hay nhưng đến khi chúng ta đặt địa vị là cha là mẹ, chúng ta mới hiểu ra cái điều đó. Mà anh cũng không ở đây, anh cũng không có cái gì gọi là dạy đời các em cả. Mà anh chỉ chia sẻ những thứ mà anh đã cảm nhận được trong chính cái cuộc sống của anh. Anh chia sẻ lại với các em, các cháu. Anh cũng cảm nhận được từ những câu chuyện của các anh, các chị, các cô, các chú ở trong cái chương trình của chúng ta đã từng chia sẻ, kể lại với anh. Thì anh đem anh kể lại với các em, các cháu. Cùng với cái câu chuyện của tác giả. Để chúng ta qua những cái điều đó thì chúng ta sẽ có một cái nhận thức rõ ràng hơn về cuộc sống. Còn tất nhiên là cái việc nhận thức đến mức độ nào và chúng ta làm gì sau cái nhận thức đó thì đó là việc của các bạn. Anh cũng không có cái gì gọi là dạy đời các bạn cả. Mọi thứ quyết định cư xử sống làm sao là các bạn. Chỉ miễn làm sao chúng ta sẽ sống và để đỡ hối tiếc nhất có thể. Chứ không đến một ngày nào đó ngồi và hối tiếc thì có những thứ hối tiếc được. Nhưng có những thứ chả hối tiếc. Thật sự có những thứ chả còn để mà hối tiếc. Thì đó, chia sẻ như vậy qua câu chuyện của Diệp. Của Diễm Hèn. Hầu như các tác phẩm của Diễm Hèn thì đều viết về dòng pháp sư đánh nhau tối bụi và tấu hài. Thế nhưng mà có hai cái tác phẩm anh Tuấn đọc thì đều là hai cái kỷ niệm. Hai cái lần anh chia sẻ gắn với hai kỷ niệm rất là sâu sắc. Lần thứ nhất là bộ Người Điên ở Cổng Chùa, thì anh kể về cái câu chuyện cha anh và cái hồi anh cắm trại ở cấp 3. Và lần thứ hai là câu chuyện này. Mỗi một lần bé nó viết là nó lại có cái thứ đánh vào tâm lý của anh. Nó khéo ghê đấy. Thôi được rồi. Nha. Viết nhanh Pháp Sư Đen để anh lên sóng. Thứ không là các anh, các chị, các cô, các chú đang sốt ruột. Nghe chưa? Bé hèn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ đọc câu chuyện Giết Tinh. Giết Tinh. Tôi không biết nó như nào, tôi không biết cái này, phải chờ chị biên tập. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.